Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454, ta được vĩnh sinh lúc. 3. Hỗn độn vũ trụ, cùng với tô ly thế giới. Bầu không khí trong nháy mắt này, trực tiếp an tĩnh đến một cái cực điểm. Hết thảy có thể thấy rõ một màn này người. Tất cả đều mở to hai mắt nhìn, kém chút thấy hít thở không thông. Cái này, điều này sao có thể? Không người nào dám tin tưởng đây là thật. Nhưng Tô Ly ngưng tụ năng lượng bàn tay, bị cái bàn tay kia cầm lấy khai thiên phủ. Chỉ dùng một búa, liền bổ ra một vết nứt tuyệt đối không thể nào là ảo giác. Một giây đồng hồ, hai giây, ba giây đồng hồ. Ầm ầm, một tiếng, Tô Ly ngưng tụ năng lượng bàn tay hỏng mất, hóa thành lấm tấm năng lượng ánh sáng, tán loạn ở hỗn độn trong vũ trụ. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, lấy Bắc Thiên Thần cầm đầu 12 cái chí cao thần cảnh. Rốt cục phản ứng kịp, bọn họ chợt hít sâu một hơi, sợ quát lên, cái này, làm sao có thể, cái tay kia là vật gì? Vẻn vẹn chỉ là thêm một con tay là có thể cùng Tô Ly chống lại. Lẽ nào 3000 kỷ nguyên một lần lượng kiếp? Xa không chỉ như vậy đơn giản. Đây chỉ là một cái tay a. Nếu như còn có những bộ vị khác, những bộ vị này một ngày tổ hợp lại với nhau, kết quả kia, lẽ nào khai thiên phủ không phải diệt thế chi kiếp? Cái tay này mới là. Đừng nói nữa, xem trước một chút Tô Ly ứng đối như thế nào a. Không sai, chư vị, ta xấu nói trước, chúng ta bây giờ đều là trên một cái thuyền châu chấu. Có thể không có thể sống được toàn bộ nhờ Tô Ly. Nếu như Tô Ly cần dùng đến chúng ta, coi như chúng ta sẽ chết, cũng phải toàn lực ứng phó. Cuối cùng người nào có thể còn sống sót, thì nhìn riêng mình mệnh. Yên tâm. Chúng ta tuyệt sẽ không tại loại này sự tình trên có bất luận cái gì sai lầm. 100% sẽ chết, hay hoặc là có một tia hy vọng sống sót. Chúng ta biết nên lựa chọn thế nào? 12 cái chí cao thần cảnh cường giả vô địch, tất cả đều bảo đảm gật đầu. Mà ở Tô Ly bên kia, hắn cau mày, thu hồi bàn tay của mình. Vừa rồi cái kia một chảo, cũng không phải của hắn toàn lực. Hắn thần hồn chi lực, không sai biệt lắm có thể nhìn trộm toàn bộ hỗn độn vũ trụ toàn cảnh. Cho nên, đã sớm biết sẽ có giúp đỡ đến đây. Chỉ bất quá, Tô Ly không có nghĩ tới cái này giúp đỡ. Lại là một bàn tay. Như vậy đáp án đi ra. Còn lại giúp đỡ, phải là một cả người tứ chi cùng đầu lâu. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly ánh mắt lấp lóe lấy hàn mang. Ngẩng đầu hướng cái tay kia nhìn lại, ngay lập tức sẽ chứng kiến cái tay kia cầm lấy khai thiên phủ. Đang đối mặt lấy Tô Ly, ngoặc kép, nó dường như phi thường kiêng kỵ Tô Ly, nắm đầu búa cũng không có bất kỳ hành động. Điều này làm cho Tô Ly cùng cái kia cánh tay tạo thành cục diện rằng co. Có muốn hay không hiện tại liền động thủ, tới một tay diệt một tay. Tới một chân chém một chân. Tô Ly ánh mắt lấp lóe, trong lòng toát ra cái ý niệm này. Do dự trong nháy mắt, Tô Ly bỏ qua hiện tại liền động thủ cái ý niệm này. Nội tâm hắn bên trong có một vô cùng trọng đại ý tưởng. Nếu như cái ý nghĩ này có thể được lấy thực hiện, như vậy hắn thì có cơ hội đem hồng nguyện chi lực, chúng sinh chi lực nắm giữ độ đề thăng tới 100%. Một ngày 10 loại chí cao lực lượng nắm giữ độ đề thăng tới 100%. Tô Ly thì có tự tin, mình có thể vô pháp vô thiên, ở mảnh hỗn độn này trong vũ trụ muốn làm gì thì làm. Nhưng muốn làm được điểm này, hắn cần cho mình chế tạo vô cùng áp lực mới được. Hắn muốn khiến cho thế giới của mình bên trong, tất cả sinh linh, tất cả đều chứng kiến chính mình tại vì bọn họ mà chiến hình ảnh. Chỉ có như ấy, chúng sinh chi lực cùng hồng nguyện chi lực mới có thể điên cuồng tăng lên. mới có thể nắm giữ được 100%. Cho nên bây giờ, hắn cần các loại, chờ cái kia cái tay còn lại tứ chi đến. Mảnh hỗn độn này vũ trụ người sáng tạo, có thể muốn giết hắn, tới giải trừ hắn cái này nhân tố không ổn định. Hắn làm sao không muốn lợi dụng cái kia hay là người sáng tạo để đề thăng chính mình. Dưới tình huống như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua đứng lên, hết thảy trí cao thần cảnh, tất cả đều yên lặng nhìn Tô Ly. Bọn họ không có đi hỏi Tô Ly đang chờ đợi cái gì. Tất cả mọi người không ngốc, hơi chút vừa nghĩ là có thể đoán được, Tô Ly mới có thể bàn tay kia còn lại tứ chi. Tô Ly loại này, quang minh chính đại, ý tưởng, dường như làm tức giận đến đó vị vũ trụ người sáng tạo. Ở Tô Ly thần hồn rình bên trong, còn lại tứ chi bộ vị bay về phía nơi này tốc độ rõ ràng trở nên nhanh hơn. Không bao lâu, liền có một cái cự đại đầu lâu xuất hiện ở cái bàn tay kia phía trên. Cái đầu kia có nhân loại bình thường dáng dấp, nhưng một đôi mắt lại có hỗn độn vũ trụ màu lót, thoạt nhìn thì dường như một mảnh mờ mịt, không có bất kỳ chính mình ý thức giống nhau. Nhưng không có ai biết thực sự nghĩ như vậy, không có chính mình ý thức, hắn biết điều khiển một bàn tay rất nhanh chạy tới nơi này, tới ngăn cản Tô Ly thu khai thiên phủ sao? Huống chi, đôi mắt này mở sau đó, còn ngay lập tức sẽ hướng phía Tô Ly xem ra. Cái kia thoạt nhìn không hề chính mình ý thức con ngươi. Bên ngoài ánh mắt rơi vào Tô Ly trên người, càng giống như là ở xem một người chết, hay hoặc giả là thần linh đang quan sát con kiến hôi. Loại cảm giác này khiến cho Tô Ly một ít khó chịu. Bất quá, vì thực hiện của mình ý tưởng, Tô Ly không có quá mức để ý ánh mắt như vậy. Dù sao, hắn nhìn về phía cái đầu kia ánh mắt quả thực giống nhau như đúc. Cái này phảng phất như là hai cái thần linh, lẫn nhau đem đối phương coi là con kiến hôi. Ở đầu sau đó, u thình thịch, thình thịch, thình thịch, tim tiếng tim đập vang lên. Không bao lâu chính là một viên toàn thân màu vàng trái tim nhẹ nhàng qua đây. Ở bên trái phía trên vị trí, theo sát mà, con thứ hai bàn tay, điều thứ nhất chân, điều thứ hai chân, điều thứ nhất cánh tay, để mà một cái cánh tay, tiền hậu hậu bất quá 2-3 phần trung nguyên, một cái hoàn chỉnh nhân loại thân thể, cứ như vậy góp đủ. Tiếp theo trong nháy mắt, những thứ này nghiền nát chia lìa tứ chi, tiếp lời chỗ, dồn dập toát ra hỗn độn màu lót quang mang. Chỉ vài cái chớp mắt đi qua, tất cả tứ chi liền toàn bộ liên tiếp cùng một chỗ, triệt để dung hợp. Cũng chính là giờ khắc này, triệt để sống lại, cự nhân trong ánh mắt có linh động quang mang. Hắn nhìn Tô Ly, trong miệng truyền ra thanh âm, 3000 kỷ nguyên. Vô cùng lượng kiếp, không người nào có thể sống. Tự hủy thế giới, tẩy rửa người khác, ngươi có thể sống. Còn có 2-3 ngày quyển sách này liền viết xong. Ngày hôm nay đổi mới liền tới đây. Tác giả trong khoảng thời gian này viết quá mạnh, ăn quá loạn, dạ dày thương tổn tới, cần điều dưỡng. Quyển sách này viết xong, coi như mở sách mới, cũng sẽ kiềm chế một chút. Hy vọng các vị độc giả đại lý giải khai. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?